Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Đại Yêu. Thôn Hoàng, không cân nhắc Hồng Bảo Nữ Hoàng thực lực khủng bố, không thể không nói, bóng lưng của nàng là như vậy hoàn mỹ, tuyệt đại đa số nam nhân đều là ưa thích tóc dài. Có thể nữ sinh sẽ đem tóc dài lưu đến chân mắt cá chân loại này chiều dài hay là cực kỳ hiếm thấy. Sự tình, Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không có mang theo bọn hắn hướng tổ đình đi ra ngoài, mà là đi hướng tổ đình chỗ sâu. Nàng giống như là đối với nơi này rất quen thuộc, không có tại bất luận cái gì một cái lối rẽ có chỗ do dự. Tổ đình bên trong nhân số cũng không nhiều, nhưng tựa hồ chỉ cần được cho phép tiến vào nơi này liền sẽ không nhận cái gì chế ước. Tựa như trước đó Thánh Liên nói như vậy, nơi này tự nhiên sinh ra áp lực. Đối với người tu luyện hay nói bản thân liền có đầy đủ mạnh lực áp bách. Khác biệt tu vi có thể ở chỗ này thời gian cũng khác biệt. Chỉ sợ chỉ có giống Hồng Bảo Nữ Hoàng loại tầng thứ này trở lên cường giả mới có thể không nhận. Phần này huyết mạch lực áp bách ảnh hưởng, đi ước chừng hơn nửa giờ, Hồng Bảo Nữ Hoàng mới tại một chỗ dừng bước. Đó là một tôn cũng không hoàn chỉnh pho tượng. Pho tượng đầu không có, còn thiếu một cánh tay, nhưng chỉnh thể thân thể vẫn còn. Là bắt mắt nhất, chính là sau lưng nó 6 đôi 12 cây đâm lưng. Mỗi một cây đều lộ ra dữ tợn mà tràn đầy sắc bén khí tức. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng nhìn qua cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng lúc trước đâm lưng gần như giống nhau. Chỉ là đâm lưng bên trên góc cạnh cùng gai ngược sẽ càng nhiều hơn một chút. Hồng Bảo Nữ Hoàng dừng ở pho tượng này trước, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Pháp Hoa cùng Lam Ca tại khoảng cách nàng còn có một số địa phương đứng vững. Không tiếp tục tới gần, các ngươi tới. Hồng Bảo Nữ Hoàng trầm giọng nói ra, Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn xem pho tượng kia, không hiểu ở giữa đều có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hồng Bảo Nữ Hoàng 6 cái đâm lưng đều là cấp 11 nguyệt thần cấp cường giả. Không hề nghi ngờ, cái này có được 12 cây đâm lưng pho tượng nếu như là tổ tiên của nàng. Chỉ sợ sẽ là cái kia trong truyền thuyết đại thiên thần cấp. Thánh Liên đã nói với bọn hắn, tại cái này tổ đình bên trong tất cả pho tượng đều ẩn chứa chủ nhân khi còn sống một chút năng lượng. Vô luận là tinh khí thần hoặc là cái gì khác, đều cũng không phải bọn hắn hai cái này nho nhỏ bát giai tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Cho nên hai người đang nghe Hồng Bảo Nữ Hoàng triệu hoán đằng sau cũng không có động, mà là đứng tại chỗ, xuất hiện do dự muốn hay không lập tức truyền tống đi, bọn hắn cũng không muốn trở thành bị đoạt xá đối tượng. Thân thể của các ngươi quá yếu ớt, sẽ không bị đoạt xá. Huống chi, nó đã không có bất luận cái gì linh hồn lạc ấn lưu lại. Bản tọa xưa nay không nói dối, Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói, Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, Pháp Hoa dẫn đầu đi ra ngoài. Lam Ca lập tức ở trong lòng nhắc nhở, chúng ta thế nhưng là một thể, đừng xúc động, nàng không có nói sai, nàng sẽ không nói dối. Pháp Điển không có cảm giác được nguy hiểm, Pháp Hoa ở trong lòng nói, hắn kỳ thật một mực tại yên lặng mở ra lấy thần tứ Pháp Điển. Tùy kịch cảm ứng đến Hồng Bảo Nữ Hoàng mang tới biến hóa, theo tu vi làm sâu sắc. Mặc dù hắn vẫn không có thể mở ra pháp điển thứ 8 trang, nhưng trang thứ 7 cẩn thận thăm dò hiệu quả lại là càng ngày càng mạnh. Đến mức hắn hiện tại đối với nguy cơ cảm ứng cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Từ hôm nay Hồng Bảo Nữ Hoàng đến một khắc này bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì hắn đều không có chủ trương cùng Lam Ca truyền tống rời đi nguyên nhân. Một cái không có ác ý Hồng Bảo Nữ Hoàng làm sao cảm giác đều có chút quái gì. Nhưng Pháp Hoa nương tựa theo cẩn thận thăm dò một trang này, từ nơi sâu xa một mực cảm giác được, phán đoán của mình là đúng. Hồng Bảo Nữ Hoàng hiện tại đối bọn hắn chính là không có bất luận cái gì sát cơ tồn tại. Loại cảm giác này rất huyền ảo kỳ, nhưng lại chưa từng có bỏ lỡ. Hai người tới Hồng Bảo Nữ Hoàng bên người. Hồng Bảo Nữ Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Gò má của nàng bóng ma nhìn rất đẹp, có lập thể cảm giác, sóng mũi cao, nở nang môi đỏ, còn có cái kia ngoái nhìn trong nháy mắt màu hồng sóng mắt. Đều để Pháp Hoa cùng Lam Ca hơi sửng sốt một chút thần. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt như vậy, một tầng nhàn nhạt hồng quang đột nhiên từ trên người nàng khuếch tán ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, đem bọn hắn ba cái toàn bộ bao phủ trong đó. Quang mang lóe lên, vậy mà liền vùi đầu vào trong pho tượng kia biến mất không thấy. Ta liền biết, Lam Ca trong nháy mắt ở trong lòng kinh hô đồng thời. Hai người liền muốn phát động truyền tống, nhưng là bọn hắn lại phát hiện vô hiệu nguyên nhân không rõ. Không biết là Vô Song Châu cự tuyệt bọn hắn truyền tống, hay là nói tại này quỷ dị trong không gian, bọn hắn Vô Song Châu đã mất hiệu lực. Hoảng sợ cảm xúc mới vừa vặn xuất hiện, sau một khắc, bọn hắn đã đi tới một chỗ. Đây là một thiên to lớn thiên khung, mái vòm xanh biếc, từng khối to lớn thủy tinh rủ xuống, tản ra nhàn nhạt u quang. Đây là sinh mệnh tinh thạch, bọn hắn đã từng ở dưới Bích Thiên Đảo nhìn thấy qua. Đây là nơi này sinh mệnh tinh thạch thể tích tựa hồ phải lớn hơn nhiều. Mà liền tại cái này mái vòm chính giữa, một cái nhìn chiều cao chí ít vượt qua ngàn mét khổng lồ thôn nghĩ phủ phục ở nơi đó. Thân thể của nó là óng ánh sáng long lanh màu đỏ. Nếu như không phải Pháp Hoa cùng Lam Ca gặp qua Hồng Bảo Nữ Hoàng bản thể, thậm chí sẽ cho rằng đó là một tòa to lớn hồng ngọc pho tượng. Hồng Bảo Nữ Hoàng liền tại bọn hắn bên người, cũng cả ngẩng đầu nhìn trên mái vòm pho tượng, thì thào nói, đại yêu, thôn hoàng, tổ tiên của ta, gặp nàng không ý định động thủ. Pháp Hoa cùng Lam Ca hơi buông lỏng mấy phần, mà lại nơi này tựa hồ cũng không có cái gì đối bọn hắn hạn chế lực lượng. Thậm chí ngay cả lúc trước huyết mạch áp chế đều biến mất theo. Hai người theo bản năng lui lại mấy bước, kéo ra cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng ở giữa khoảng cách. Đại tai biến trước đó, chúng ta thôn tộc vốn là sinh hoạt tại tổ đình, mà khi đó tổ đình, nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong, chính là trấn thủ sinh mệnh chi hà. Ở trong sinh mệnh chi hà, có pháp làm tinh sinh mệnh hạch tâm, đó là quan hệ đến toàn bộ tinh cầu tất cả sinh vật sinh mệnh năng lượng tồn tục tồn tại. Mà chúng ta thôn tộc, chính là sinh mệnh chi hà thủ hộ giả. Chúng ta sinh hoạt ở trong sinh mệnh hạch tâm, tùy tình liền loại bỏ lấy những cái kia hỗn tạp sinh mệnh năng lượng, lại đem thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng ở lại nơi đó. Thôn hoàng chính là sinh mệnh hạch tâm trung thành nhất thủ hộ giả. Tại toàn bộ yêu tinh đại lục đều là hạch tâm nhất mấy vị đại năng một trong. Đại tai biến tiến, đến trước đó, thôn hoàng là cái thứ nhất cảm ứng được. Thậm chí muốn so nhân loại các ngươi dự ngôn chi thư cảm ứng còn muốn sớm hơn một chút. Bởi vì, khi đó toàn bộ sinh mệnh hạch tâm đều đã xuất hiện run rẩy. Bằng không mà nói, lấy lúc ấy yêu tinh đại lục các vị đại yêu cùng thiên tinh cường đại, như thế nào lại tùy tiện tin tưởng các ngươi nhân loại tiên đoán. Đại tai biến vẫn là tới, thất thần châu không thể ngăn trở đại tai biến giáng lâm. Mà đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất hủy diệt chính là chúng ta thôn tộc. Bởi vì sinh mệnh hạch tâm tại cái kia va chạm kịch liệt phía dưới tan vỡ, một phần trong đó lưu tại nơi này, cũng chính là chúng ta bây giờ sinh hoạt tại yêu vực bên trong thôn tộc sinh hoạt địa phương. Một bộ phận khác thì là bị sinh mệnh lục hải thừa cơ mang đi, mà lật tổn hại nghiêm trọng. Thụ hải tộc thừa cơ mà vì đem cái kia một nửa sinh mệnh hạch tâm hóa thành về sau Bích Thiên Đảo. Bằng không mà nói, các ngươi coi là cái kia Bích Thiên Đảo là từ đâu mà đến? khi nàng sau khi nói đến đây, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Sau đó các ngươi liền bắt đầu phá hư sao? Pháp Hoa đột nhiên hỏi, bên người Lam Ca đụng phải hắn một chút, thầm nghĩ trong lòng, người lúc này kích thích nàng làm gì? Hồng Bảo Nữ Hoàng lại cười, phá hư? Cái gì là phá hư? Trên thế giới này, sinh mệnh năng lượng là bảo toàn. Chỉ cần Pháp Lam Tinh vẫn còn, sinh mệnh năng lượng tổng lượng liền sẽ không giảm bớt. Chỉ là nhìn là bị ai lợi dụng mà thôi. Duy nhất biến hóa, chỉ là bởi vì những kẻ ngoại lai kia mang tới. Bọn hắn thôn phệ một bộ phận, mà còn lại sinh mệnh năng lượng cũng chỉ là bảo toàn mà thôi. Cho nên, vô luận đối với chúng ta hay là đối với thụ hải tộc tới nói, ai khống chế sinh mệnh năng lượng càng nhiều, chủng tộc liền sẽ trở nên mạnh hơn. Mà vô luận ai khống chế nhiều lắm, trên thực tế cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh sinh thái cân bằng. Đứng tại thụ hải tộc góc độ, đương nhiên nói chúng ta tại phá hư, mà đứng tại góc độ của chúng ta, cái kia thụ hải tộc thụ tổ sao lại không phải y tồn tại sinh mệnh hạch tâm mà tồn tại. Không có sinh mệnh hạch tâm, thụ tổ có thể ghẻ mạnh trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Yêu vực vì cái gì không dám động sinh mệnh lục hải? Cũng là bởi vì thụ tổ bản thân liền có được đại thiên thần cấp độ thực lực. Đồng thời có năng lực đem bên kia sinh mệnh hạch tâm đưa ra Pháp Lam Tinh. Từ đó làm cho cả Pháp Lam Tinh sinh mệnh năng lượng tổng lượng suy giảm. Cho nên mới sợ ném chuột vỡ bình. Mà đối với chúng ta mà nói, thôn phệ sinh mệnh năng lượng tăng cường tự thân có lỗi gì? Nếu có một ngày chúng ta có thể đem Bích Thiên Đảo sinh mệnh hạch tâm toàn bộ thôn phệ, như vậy, chúng ta thôn tộc tự thân chính là sinh mệnh hạch tâm một bộ phận. Chúng ta ở đâu, sinh mệnh hạch tâm liền đến chỗ nào. Không thể nghi ngờ, đây là thuộc về thời đại băng hà đến nay bí mật. Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ là nghe. Từ khi ma tộc tập kích Lôi Thành đằng sau, bọn hắn đối với thế giới này lý giải liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đã trải qua Lam Vực đại trưởng lão giảng thuật, trải qua sinh mệnh lục hải, thôn nghĩ tộc, vô tận Lam Hải, lại đến hiện tại yêu vực. Ánh mắt của bọn hắn một mực tại khoáng đạt. Hồng Bảo Nữ Hoàng giảng thuật lập trường là tương đối công bằng. Từ chính nàng góc độ đến xem, thôn nghĩ tộc đối với Bích Thiên Đảo phía dưới sinh mệnh tinh thạch thôn phệ cũng không có làm sai. Bất cứ chuyện gì mà bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai là sinh mệnh năng lượng tại Pháp Lam Tinh là bảo toàn. Sinh mệnh lục hải bên trong sinh mệnh năng lượng coi như bị cướp đoạt đi, cũng là sinh mệnh năng lượng chuyển rời đến địa phương khác. Nói như vậy, thời cổ, yêu, tinh hai tộc có thể thống trị toàn bộ Pháp Lam Tinh, cũng là bởi vì bọn hắn nắm trong tay sinh mệnh hạch tâm cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng rồi. Pháp Hoa hỏi, Hồng Bảo Nữ Hoàng nói, chí ít một bộ phận nguyên nhân là như vậy, lại có chính là tiến hóa. Yêu, tinh hai tộc tiến hóa là vật sở hữu chủng bên trong nhanh nhất, cho nên cũng liền trở nên cường đại nhất. Thực lực là hết thảy căn bản. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, Pháp Hoa đột nhiên ý thức được nàng nói đến rất trọng yếu địa phương. Truy vấn, thẳng đến cái gì? Thẳng đến nhân loại các ngươi xuất hiện. Hồng Bảo Nữ Hoàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Pháp Hoa cùng Lam Ca. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.